Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 881, hoặc từ thành tiên sau đó, Mạc Hà sẽ có như vậy, ác thú vị thời điểm, thì trở nên được càng ngày càng khó được, cũng không phải là bởi vì sẽ không xảy ra như vậy ý niệm, mà bởi vì rất ít người sẽ để cho hắn có ý nghĩ này. Ngạch, Nhâm Vân đằng hẳn coi là một cái, ở Tô Bạch trước mộ đi nhìn một cái sau đó, Mạc Hà sát theo liền quay trở về, như ước định khi trước như nhau, cũng không có lên thơm, hoặc là có những thứ khác tế bái hành vi. Tô Bạch sắc phong, còn muốn hơi cùng một đoạn thời gian, chờ đợi Hoàng Triều lần kế cử hành sắc phong đại điển. Ở chỗ này thời gian, Hoàng Triều vậy sẽ căn cứ hắn cả đời này chiến công. Kết hợp một ít những thứ khác tình huống, nhất định phải cho hắn thần vị và tôn hào. Mạc Hà phỏng đoán, Tô Bạch thần vị, có thể chính là cấp 5 hoặc là cấp 6. Căn bản không thể nào đạt tới cấp 4. Cái này khởi điểm thật ra thì cũng không coi là thấp. Trở lại Tiên Vân Thiên sau đó, Mạc Hà lại đang đạo của mình trong sân an ổn tu luyện mấy tháng. Sau đó bỗng nhiên phát hiện nhân tộc và long yêu hai tộc chiến trường. Tình huống thật giống như lập tức trở nên có chút cổ quái. Long yêu hai tộc đại năng giả hơi thở hạ xuống chiến trường. Có thể lại không có hướng nhân tộc khiêu chiến, chỉ là ở mỗi người trận doanh phía sau, yên lặng nhìn chiến trường thế cục, không chút nào muốn ý xuất thủ. Kia sợ gặp phía trước chiến trường, mấy phe cao thủ rơi vào hạ phong, bọn họ cũng không có xuất hiện, bởi vì long yêu hai tộc đại năng giả bỗng nhiên thường trú chiến trường. Mạc Hà các người tộc đại năng giả dĩ nhiên không thể nào thờ ơ. Đồng dạng cũng là đi tới nhân tộc một khối trấn giữ. Mạc Hà đi tới vẫn là trong tinh không người chuyển giới hai tộc chiến trường. Nơi này hắn tương đối quen thuộc. Hơn nữa ở trong tinh không chiến đấu, Mạc Hà chỉ cần dùng hết thiên hà trận đồ. Vậy đối với hắn chiến lực cũng có trình độ nhất định gia trì. Dẫu sao hôm nay tinh thần vận chuyển, vẫn là Mạc Hà tự tay cắt tỉa. Mạc đạo hữu cảm thấy, yêu tộc và long tộc đại năng giả, đột nhiên bây giờ đều ngồi trấn ở chiến trường, rốt cuộc sẽ là cái gì mục đích? Ở nhân tộc trận doanh đến gần chiến trường một ngôi sao lớn lên, Kính Diệu và Mạc Hà hai người đối lập nhau mà làm. Hướng về phía Mạc Hà mở miệng hỏi nói, nàng và Mạc Hà cùng chung trấn giữ nơi này, hai người mới tới không lâu. Nhưng có lần trước tiếp xúc, lẫn nhau bây giờ cũng coi là chín, thành tựu cùng một tầng thứ cường giả, những chuyện này vừa vặn có thể cùng nhau thảo luận một chút. Mạc Hà ngồi ở Kính Diệu đối diện, nhìn đối phương giống như mắt kính vậy trong suốt trong mắt. Bình thản lên tiếng nói, có thể là ở phòng bị đi. Nghe được Mạc Hà trả lời, Kính Diệu có khẽ gật đầu. Nàng rõ ràng Mạc Hà ý kiến, liên quan tới ba tộc ba vị đứng đầu đại năng giả. Hiện tại đang cùng với lúc đánh vào tạo hóa cảnh giới chuyện này. Thật ra thì ở các tộc đại năng giả bên trong cũng không phải là bí mật gì. Đại đa số đại năng giả đều biết được, long yêu hai tộc đại năng giả vào lúc này, lựa chọn trực tiếp trấn giữ chiến trường, thêm không chủ động xuất chiến. Đúng là sẽ cho người liên tưởng đến bọn họ là ở phòng bị. Cái này cũng có thể thuyết minh, ở long yêu hai tộc một khối, hai vị đứng đầu đại năng giả, có thể phải sắp đối với tạo hóa cảnh giới phát động sau cùng xung phong. Đến mấu chốt của thành bại thời khắc, cho nên phải diệt sạch người ngoài quấy rầy. Mạc Hà mới vừa rồi trả lời thời điểm, nói chỉ là phòng bị, mà cũng không có nói phòng bị nhân tộc. Cũng là nói minh bây giờ tình huống, long yêu hai tộc hiện tại quan hệ vô cùng hòa hợp. Cơ hồ là ở liên thủ đối phó nhân tộc, nhưng là chủng tộc giữa sự việc, vĩnh viễn không phải đơn giản như vậy. Quan hệ lẫn nhau, cũng không phải là liền thành không đổi. Dù là long yêu hai tộc hiện tại quan hệ rất tốt, hai bên bây giờ vậy tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Ở chuyện trọng yếu lên, lẫn nhau bây giờ không thể không đề phòng dự sẵn. Liền nói ví dụ như giờ ở. Dĩ nhiên, hiện tại hai người cái này loại suy đoán, cũng không đại biểu chính là chuyện chân tướng. Cũng có thể hai tộc đại năng giả có những thứ khác mục đích. Đây cũng là không nói chính xác sự việc. Bọn họ suy đoán, chỉ là rất nhiều có thể bên trong. Trước mắt xem ra nhất là hợp lý một loại. Mạc đạo hữu cảm thấy, vị kia đứng đầu đại năng giả, có thể sẽ trước nhất bước ra một bước cuối cùng. Lại là vị nào có khả năng nhất thành công đâu? Kính Diệu ở gật đầu sau đó, hơi chờ đợi mấy hơi thở, lại mở miệng lần nữa hướng về phía Mạc Hà hỏi. Nghe vậy, Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó cười nói, đạo hữu cái vấn đề này, ta còn thật không có nghĩ như thế nào qua. Dẫu sao ta tu luyện thời gian tương đối ngắn, đối với ba vị đứng đầu đại nhân người, trừ ta Nhật tộc Lăng Hư tiền bối ra, cái khác hai vị ta cũng không có gì rõ ràng. Vậy không tốt lắm tùy ý bình luận, để tránh chọc đắc đạo bạn bè bật cười. Nghe được Mạc Hà như vậy trả lời, Kính Diệu cũng không có thất vọng, chỉ là tiếp tục mở miệng nói, Long tộc và Yêu tộc so ta Nhân tộc thời điểm sinh ra phải sớm. Bất quá hai tộc bên trong hai vị đứng đầu đại năng già, tu luyện thời gian cũng không có so Lăng Hư dài quá nhiều. Đều là thuộc về sau đó người cư thượng. Mạc Hà nghe được Kính Diệu nói ra những lời này, vẻ mặt không khỏi được trịnh trọng một ít, làm ra cẩn thận lắng nghe tư thái. Nghe Kính Diệu nói, đối với Yêu tộc và Long tộc hai vị đứng đầu đại năng già, hắn còn thật không có bao nhiêu rõ ràng, coi như học một ít điển tịch bên trong chợt có tự thuật, cũng chỉ là hời hợt sơ lược. Bởi vì điển tịch khác ghi người, bọn họ bản thân biết cũng không nhiều. Hôm nay có thể nghe được Kính Diệu giảng dài, cũng coi là được thêm kiến thức. Chú ý tới Mạc Hà đang ngồi ngay thẳng, một bộ chuẩn bị cẩn thận lắng nghe hình dáng, Kính Diệu cũng chỉ theo tiếp tục đi xuống nói. Hôm nay Yêu tộc đứng đầu đại năng giả tên là Hoặc, là Yêu tộc bên trong độc nhất vô nhị đứng đầu huyết mạch. Bản thể hình thái như là một loại hơn cánh chim, xinh đẹp vô cùng, đến đủ rồi bằng vào xinh đẹp loại này mê muội sinh linh tâm thần trình độ, bất quá cơ hồ không có mấy cái sinh linh gặp qua. Long tộc đứng đầu đại năng giả Ngao Vũ là hôm nay thủy mạch long tộc tộc trưởng, trong ngày thường vậy không thích đi đi lại lại, một mực thân ở lớn biển bên trong. Cái này hai vị đứng đầu đại năng giả, bọn họ đều là sau đó người cư thượng. Ở bọn họ trước, hai tộc bên trong, riêng mình đứng đầu đại năng giả cũng không phải là bọn họ. Chỉ là bởi vì lúc ấy ba tộc giữa tranh đấu, để cho ba tộc đứng đầu đại năng giả xuất hiện trống chỗ. Cuối cùng bọn họ mới trên đỉnh, còn như lúc ấy ba tộc giữa tranh đấu. Bởi vì khi đó Nhân tộc còn chưa quật khởi, đưa đến nội dung cũng không tỉ mỉ, chỉ có thể đại khái phán đoán. Nguyên bản ba tộc đứng đầu đại năng giả đều muốn chiếm cứ trong thiên địa khí vận, tới đánh vào tạo hóa cảnh giới, sau đó lẫn nhau triển khai một phen đại chiến. Một trận sau đại chiến kết quả là Long tộc và Linh tộc lúc đó đứng đầu đại năng giả chết, Yêu tộc lúc đó đứng đầu đại năng giả trọng thương ngã gục. Nguyên bản hắn hẳn trở thành người thắng sau cùng, có thể hết lần này tới lần khác đối phương tổn thương được quá nặng, cộng thêm hậu Nhân tộc quật khởi, nguyên bản Yêu tộc đứng đầu đại năng giả cuối cùng cũng không có như nguyện lấy thường. Sau đó ở Thái Nhất kiếm tôn quật khởi lúc đó, nguyên bản Yêu tộc đứng đầu đại năng giả bị Thái Nhất kiếm tôn đánh chết. Hôm nay Long Yêu hai tộc đứng đầu đại năng giả là được bây giờ Hoặc và Ngao Vũ. Kính Diệu một hơi kể xong những thứ này, nhìn Mạc Hà thật giống như lại nhớ ra cái gì đó, tiếp theo lại bổ sung một câu, Linh tộc tiên thiên thời gian thần đồng dạng cũng là sau đó cư thượng. thành tựu đứng đầu đại năng giả. Mạc Hà nghe xong những thứ này, bỗng nhiên phát hiện, hôm nay các tộc bên trong đứng đầu đại năng giả, cơ hồ đều là nhân tài mới nổi, cũng không tính là âm mưu gì, nghe hoàn toàn là một cái trùng hợp. Nếu như nói vị nào đứng đầu đại năng giả là có khả năng nhất trước bước ra một bước kia, ta cảm thấy hẳn vẫn là yêu tộc vị kia. Giống vậy, có khả năng nhất thành công cũng là hắn. Kính Diệu ở cho Mạc Hà giới thiệu xong những thứ này sau đó, cuối cùng đối với chính nàng mới vừa rồi nói lên vậy vấn đề, cho ra chính nàng câu trả lời. Mạc Hà nghe được nàng như thế nói, lập tức theo nàng lời ý kiến, tiếp tục mở miệng hỏi, hắn có gì chỗ lợi hại? Cái vấn đề này vừa ra miệng, Kính Diệu trên mặt liền lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phương xa yêu tộc trận doanh nói, trong thiên địa chúng sanh, trừ tiên thiên thần linh ra, mới bắt đầu hiểu được tu luyện, đều là do tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ truyền nói. Có thể trở thành đại năng giả, đại đa số cũng đều tiếp xúc qua tiên thiên năm quá chi đạo. Mà luôn có như vậy một ít tài ngút trời, bọn họ người tài giỏi không thể, có thể đi ra đường mình, hơn nữa sẽ không so tiên thiên năm quá nơi truyền xuống đạo kém. Nhân vật như vậy, nhân tộc có Thái Nhất, có Lăng Hư, còn có ngươi Mạc Hà, mà yêu tộc bên trong, giống vậy cũng có, chính là hôm nay yêu tộc đứng đầu đại năng giả hoặc hắn vì đi ra con đường của mình, liên tục 3 lần tự tổn tu vi, cuối cùng thoát khỏi tiên thiên năm quá chi đạo hắn tất cả ảnh hưởng. Lấy mình đặc biệt nói, trở thành yêu tộc đứng đầu đại năng giả, mặc dù Lăng Hư chưa chắc sẽ so với đối phương kém, nhưng nếu là nói một vị kia đứng đầu đại năng giả sẽ trước nhất bước ra một bước kia, ta cảm thấy vẫn là yêu tộc hoặc Kính Diệu nói xong câu này nói, ánh mắt lại trở về Mạc Hà trên mình, trong mắt mang một chút thưởng thức. Nàng mới vừa nói ra mấy cái tên bên trong thì có Mạc Hà tên chữ, đem Mạc Hà và Thái Nhất Lăng Hư đám người cũng liệt như vậy, đánh giá không thể bảo là không cao, mà Mạc Hà đối với đối phương như vậy đánh giá, trong lòng nhiều ít là có chút xấu hổ, bởi vì so sánh với Thái Nhất và Lăng Hư, hắn cái này cái gọi là đi ra đường mình, trong đó lượng nước liền hơi lớn. Kính Diệu đạo hữu quá khen, phải nói đi ra con đường của mình, đạo hữu làm sao thử không phải thì sao? Tuy nói là Thái Tố đạo mạch truyền thừa, có thể đạo hữu nói cũng có thuộc về tự thân đặc biệt phong cách. Kính Diệu tiên tông diệu pháp, ở cái này ở giữa thiên địa có thể nói là riêng một góc trời. Mạc Hà hướng về phía Kính Diệu tán dương, những lời này hắn là thật phát ra từ thật lòng. Kính Diệu tiên tông là hắn rất sớm trước kia liền tiếp xúc qua đại tông môn, để cho hắn kiến thức cái gì gọi là đại tông môn cách cục. Kính Diệu tiên tông công pháp, mặc dù nói như cũ thuộc về Thái Tố đạo mạch, nhưng là ở tính đặc thù lên, muốn so với dạy nhân tộc cái khác tất cả đại đạo mạch truyền thừa, hơn nữa có mình rõ nét đặc thù, thậm chí liền tông môn tên chữ cũng không có chỉ ra Thái Tố 2 chữ, mà là dùng Kính Diệu tên chữ. Ở về điểm này, cùng đếm Thái Tố đạo mạch Linh Lung tiên môn cũng làm được rất tốt. Đặc thù vậy rất tươi minh. Mạc Hà câu này vừa mới dứt lời, đột nhiên bây giờ, ánh mắt của 2 người đồng loạt nhìn về yêu tộc trận doanh một khối. Nơi nào, có một phiến màu hồng ánh sáng, đang từ yêu tộc trận doanh một khối lan tràn tới, nhìn giống như là ánh sáng, hoặc như là một phiến khí lưu. Hình thái còn có chút không biết, thấy một màn này, Kính Diệu biểu tình trên mặt trở nên có chút ngưng trọng. Lầm bầm lầu bầu nói, xem ra, bị ta nói trúng, trước nhất bước ra bước này, đích xác là yêu tộc hoặc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.